Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 61, tổ chức bí ẩn, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Trương dựa vào thông tin trên chứng minh thư để tra ra danh tính cụ thể của người phụ nữ kia. Bà ta đã ly hôn với chồng từ lâu và không có con cái. Sau đó, cả nhóm dựa vào địa chỉ mà đội trưởng Trương cung cấp để đến nhà bố mẹ của người phụ nữ đó. Vừa bước vào cửa, Liệu Ý liền xuất trình thẻ cảnh sát, khiến bố mẹ của người phụ nữ giật mình hoảng sợ, nghĩ rằng con gái mình đã phạm tội gì đó và sắp bị bắt. Hai ông bà lo lắng đến mức nói chuyện lắp bắp, bởi mới đây con gái họ vừa gọi điện dặn dò rằng nếu có ai đến hỏi về mình thì nhất định không được nói bất cứ điều gì. Tô Hiểu nhìn quanh căn nhà, thấy có hai phòng, một phòng dành cho hai ông bà. Còn phòng kia có vẻ là nơi người phụ nữ kia ở khi về thăm nhà. Cô bước vào phòng đó, bên trong vẫn còn nhiều đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh. Trong tủ quần áo có rất nhiều váy bầu. Ở góc bàn đặt một khung ảnh, Tô Hiểu cầm lên xem thì thấy đó là bức ảnh người phụ nữ khi còn rất trẻ. Trong ảnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi, cả hai dựa vào nhau trông rất tình cảm. Cô lập tức bước ra ngoài hỏi hai ông bà xem người đàn ông trong ảnh có phải là chồng của người phụ nữ hay không. Hai người già do dự rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu, nhưng sau đó liên tục hỏi con gái họ rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì. Họ không chịu trả lời thêm bất kỳ điều gì khác, hoặc chỉ nói rằng không biết, nhận thấy không thể lấy được thêm thông tin hữu ích. Năm người rời khỏi nhà của hai ông bà. Tô Hiểu bực bội nhíu mày, bởi rõ ràng hai người họ cố tình che giấu điều gì đó. Cảnh Táp và Huyền Vi thì tỏ ra chán nản vì manh mối đã bị đứt tại đây. Lúc này, Liệu Ý đảo mắt rồi đột nhiên đề nghị. Hay chúng ta thử hỏi thăm hàng xóm của họ xem sao? Chắc chắn sẽ biết được điều gì đó. Ý hay đó, Trình Thiếu Huyên giơ ngón cái tán thưởng Liệu Ý. Cười nói. Cảnh sát quả là không giống người thường. Vừa nói xong, cô liền cảm thấy một ánh mắt giận dữ như thiêu đốt từ phía sau. Quay đầu lại, cô thấy Huyền Vi đang trừng mắt nhìn mình. Trong chốc lát, cô hiểu ra, ở đây còn có một thùng giấm chua, lớn hơn cả Tô Hiểu. Vì vậy, Trình Thiếu Huyên chỉ đành gãi đầu, cười gượng gạo, họ quay trở lại tầng trên, gõ cửa nhà hàng xóm. Vừa thấy cảnh sát đến hỏi thăm về người phụ nữ kia. Ai nấy đều tò mò hỏi rằng cô ta đã gây ra chuyện gì. Tô Hiểu không còn đủ kiên nhẫn để dài dòng. Mặt lạnh lùng hỏi thẳng. Các người có biết cô ta thường làm công việc gì không? Có tiếp xúc với người nào kỳ lạ hay có biểu hiện bất thường gì không? Nghe vậy, hàng xóm bật cười, nói cô ta lúc nào cũng bất thường cả. Tinh thần của người phụ nữ đó có vấn đề mà. Sao cơ? Ai? Đừng nhắc đến xui xẻo nữa. Gia đình đó không biết đã gặp vận rủi gì mà lại sinh ra cô ta một người không thể sinh con. Hàng xóm lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt như đang cảm thông. Tô Hiểu lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Quay sang nhìn Trình Thiếu Huyên. Cô cũng sững sờ, biểu cảm không thể tin nổi. Cảnh Táp ngẩn người một lúc, kéo kéo tay Tô Hiểu, hỏi, người không thể sinh con là sao? Tô Hiểu mấp máy môi, nhưng một lúc lâu chẳng nói được gì. Cuối cùng cô chỉ tay về phía Trình Thiếu Huyên, để cô ấy giải thích đi. Đại khái là những người phụ nữ sinh ra không có âm đờ, o và tử cung. Không thể thực hiện hành vi tình dục bình thường. Trình Thiếu Huyên thẳng thắn. Dựa vào tường, liếc mắt về phía Tô Hiểu và nói lớn. Không thể nào, cô ta chẳng phải đã mang thai rồi sao? Cảnh Táp, Huy Vi và Liễu Ý gần như đồng thanh thốt lên. Giọng đầy kinh ngạc, Trình Thiếu Huyên vô tội nhún vai. Quay sang nhìn hàng xóm. Người hàng xóm lắc đầu, xua tay nói. Làm sao mà cô ta mang thai được? Chính vì không thể mang thai nên chồng mới đòi ly hôn với cô ta. Trước khi kết hôn, cô ta không biết mình là người không thể sinh con. sau khi cưới mới phát hiện ra vấn đề. Ban đầu, chồng cô ta còn đưa cô ta đi chữa trị, nghe nói đã làm phẫu thuật để tạo giả một bộ phận. Cô ta chịu không ít khổ sở mới có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng vẫn không thể sinh con. Lâu dần, lòng dạ người đàn ông thay đổi. Ai mà không muốn có con trai để nối dõi chứ? Thế là anh ta ra ngoài tìm một cô gái trẻ. Cô ta biết, nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình, chỉ đành mắt nhắm mắt mở, cảm thấy giữ được gia đình đã là may mắn. Sau này, cô gái kia mang thai, tất nhiên muốn có danh phận, ai lại muốn làm người thứ ba mãi chứ? Thế là chồng cô ta về đòi ly hôn. Lúc đó làm ầm ĩ lắm, cả khu chúng tôi đều biết. Cô ta khóc lóc, làm loạn, thậm chí còn đến quỳ gối cầu xin cô gái kia, nhưng đều vô ích, lằng nhằng vài năm, cuối cùng vẫn ly hôn. Từ khi ly hôn, tinh thần của cô ta không còn bình thường. Cô ta bắt đầu nhét đồ vào bụng mình, suốt ngày ăn mặc như một bà bầu. Thấy ai đó có con dâu đang mang thai, cô ta lại chạy tới bắt chuyện, nói chuyện rôm rả như thể mình cũng đang mang thai. Hễ nhìn thấy trẻ con là mắt cô ta sáng rực lên. Nghe đến đây, Tô Hiểu bỗng nghĩ ra điều gì đó, thầm chửi một tiếng, chết tiệt, lại để cô ta chạy thoát rồi. Sao cơ? Cảnh Táp chưa kịp hiểu. Tô Hiểu bực bội thở dài, người phụ nữ chúng ta nhìn thấy dưới tầng lúc nãy chắc là cô ta. Đúng rồi, rất có khả năng, người đó cũng là Linh Môi. Chuyện này thật trùng hợp. Huệ Vi hiếm hoi lần này lại đồng tình với Tô Hiểu. Tô Hiểu im lặng vài giây, sau đó hỏi tiếp, thế chồng cô ta bây giờ ra sao rồi? Còn sống không? Chết rồi. Người hàng xóm cau mày, cảm thán trả lời, không biết tại sao, cả gia đình ba người đó đều nghĩ quẩn. Tối hôm đó mở ga tự tử, cả nhà đều chết, nghĩ lại thấy thật thảm. Cảnh Táp không kìm được mà nắm chặt tay, mím môi nhìn Tô Hiểu. Cả hai đều hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Cái chết của gia đình ba người đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là tự sát. Người phụ nữ kia có khả năng giống hệt Tô Hiểu. Tô Hiểu đột ngột mở cửa bước ra, quay lại gõ cửa nhà bố mẹ của người phụ nữ. Hai ông bà vốn đã chột dạ sợ hãi, nay vừa mở cửa đã bị khí thế lạnh lùng của Tô Hiểu làm cho run rẩy. Suýt nữa thì ngã, Tô Hiểu nắm lấy cổ áo của người cha, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông, nói, gọi điện cho cô ta, tôi có chuyện muốn nói. Ông già run lẩy bẩy, nuốt khan một ngụm nước bọt, dưới sức ép của Tô Hiểu, ông bị kéo đến bên điện thoại. Run rẩy quay số, khi ông bấm xong, Tô Hiểu liền giật lấy ống nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy. Giọng người phụ nữ vang lên. Alo, cô là người điều khiển quỷ sao? Tô Hiểu trầm giọng hỏi. Đối phương rõ ràng không ngờ lại là Tô Hiểu. Im lặng rất lâu, rồi mới đáp. Phải, tôi muốn gặp cô, nếu tôi từ chối thì sao? Tô Hiểu nhếch môi cười lạnh. Cô hẳn biết khả năng của tôi. Cô có thể chọn gặp tôi hoặc chuẩn bị dự tang lễ của cha mẹ mình. Ngươi sẽ không làm vậy đâu. Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên căng thẳng, không còn vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Vậy cô muốn cược thử không? Cô nghĩ họ sẽ chết thế nào? Tôi có thể làm rất sạch sẽ. Tô Hiểu không hề đùa. Cô luôn nói được làm được. Hết lần này đến lần khác để người phụ nữ kia trốn thoát ngay trước mắt mình. Sự kiên nhẫn của Tô Hiểu đã bị bào mòn đến tận cùng. Người phụ nữ im lặng rất lâu, cuối cùng như thể gom đủ dũng khí. Cô nói, đừng làm hại bố mẹ tôi sẽ gặp cô. Tô Hiểu yêu cầu cô ta đến ngay lập tức, nhưng người phụ nữ từ chối, nói rằng hiện tại không thể ra ngoài. Nếu không sẽ khiến những người trong tổ chức nghi ngờ. Cuối cùng, họ hẹn gặp nhau lúc 8 giờ tối dưới khu nhà của bố mẹ cô ta. Cúp máy, người phụ nữ ngồi sụp xuống đất, đưa tay xoa lên bụng phẳng lì của mình, cắn chặt môi mà bật khóc trong đau đớn. Có vẻ như mọi chuyện đã đi đến hồi kết. cô không thể tiếp tục khiến bố mẹ phải mất mạng vì mình. Họ là những người duy nhất trên thế giới này thật lòng yêu thương cô. Trong kiếp sau, cô hy vọng mình có thể trở thành một người phụ nữ trọn vẹn. Được kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc giản đơn là đủ. Không xa đó, có vài người đang lạnh lùng dõi mắt nhìn về phía cô. Tô Hiểu kể lại kết quả cho Cảnh Táp và những người còn lại. Cả nhóm đều nhất trí rằng trước 8 giờ tuyệt đối không được rời khỏi đây. Bởi nếu không, bố mẹ của người phụ nữ kia rất có thể sẽ nhân cơ hội bỏ trốn. Vì vậy, họ quyết định ở lại canh chừng dưới lầu. Nhưng 5 người cứ đứng ngốc nghếch như vậy mãi cũng không phải cách. Nhất là khi bây giờ vẫn còn là ban ngày. Cảnh Táp nghĩ đến chuyện Huyền Vi và Liễu Ý vừa mới yêu nhau mà chưa có dịp hẹn hò. Liền nói, hay là thế này, mình với Tô Hiểu ở lại đây trông chừng. Vi Vi, cậu dẫn Liễu Ý ra ngoài dạo một vòng đi. Trình Thiếu Huyên, cậu cũng đi với họ luôn. Tô Hiểu dựa vào tường, giọng điệu dứt khoát như thể đã quyết định thay cả 3 người. Khiến Trình Thiếu Huyên lập tức bất mãn. Tại sao chứ? Cô hoàn toàn không muốn làm bóng đèn giữa một hũ giấm chua lớn như thế, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy sẽ bị đối xử lạnh nhạt và lườm nguýt. Tất nhiên là để làm vệ sĩ, không thì cậu nghĩ làm gì? Đến phá đám à? Tô Hiểu bực bội trả lời. Cảnh Táp lập tức hiểu ý Tô Hiểu, vội kéo Trình Thiếu Huyên qua một bên, nói, đúng vậy. Dù là ban ngày nhưng trước đây Vi Vi đã từng bị người của tổ chức kia truy đuổi. Nên vẫn cần cậu đi cùng để bảo vệ họ. 3 người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Đúng không? Cảnh Táp quay sang nhìn Huyền Vi. Nhưng bàn tay đang kéo Trình Thiếu Huyên của cô lại bị Tô Hiểu nhẹ nhàng gỡ ra. Huyền Vi tất nhiên rất muốn cùng Liễu Ý đi dạo. Ở nhà Cảnh Táp đã lâu. Lúc nào cũng bận rộn điều tra tổ chức. Tâm trạng cô đôi lúc cũng cảm thấy ngột ngạt, nhưng nếu phải mang theo Trình Thiếu Huyên, thì thật sự khiến cô không vui nổi. Đã xinh đẹp thì chớ, lại còn hài hước, không giống như Tô Hiểu lúc nào cũng kiêu căng. Rõ ràng là một tình địch cực kỳ nguy hiểm, khiến cô không an tâm. Thấy Huyền Vi mặt lạnh không nói lời nào, Liễu Ý vội thay cô trả lời. Được mà, đi dạo một chút cũng tốt. Nói xong, cô lén liếc nhìn Huyền Vi. Xong đời, sắc mặt Huyền Vi càng tệ hơn. Cuối cùng, 3 người họ vẫn cùng nhau rời đi. Liễu Ý đi ở giữa. Tay trái nắm Huyền Vi đang mặt lạnh không vui. Tay phải đi sát bên Trình Thiếu Huyên đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tô Hiểu hừ một tiếng khinh thường. Thở ra nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn cô và Cảnh Táp. Tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút. Cách chương.